ấn vào nút chia sẻ cho em. Mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Mình qua chào 500 anh em của YouTube một chút. Hello anh Long Hải. Hello anh Long Hải, hello Hoài Niệm, hello 500 anh em của YouTube. Các bạn chia sẻ đi ạ. 120 người, mình sẽ bắt đầu đọc. Ok, bây giờ ở bên Facebook các bạn có thể là dừng thả icon được không ạ? Các bạn ở bên Facebook có thể dừng thả icon được không ạ? Hoa Dại, em dừng thả icon đi. Thôi được rồi, dừng được rồi em. Ok, chúng ta dừng thả icon ở bên Facebook. Hello 500 anh em của YouTube, hello chuyên gia bình luận, hello anh Long Hải, hello Trình Design, hello Anti Gaming DX, hello Anmon, Hùng Nguyên, Tài Phạm, chào em Ngô Đình Hoan, chào chị Nụ Cười Không Vui. Chị Nụ Cười Không Vui, hôm nọ chị em mình đã có cái cuộc tâm sự qua Facebook đấy phải không ạ? Hello Hoàng Pro Phim, Dũng Trí. Ok, để không mất thời gian của các bạn nữa. Chào em Cường Phiêu. Để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Hello Hà Rím và Hưng Golem. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Vong Theo của tác giả Thị Nở. Facebook Thị Nở là một tác giả viết truyện ma, dòng truyện ma kinh dị cũng rất là ấn tượng. Các bạn có thể truy cập vào Facebook Thị Nở để đọc trực tiếp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện. Trước khi bước vào chuyện, mình sẽ mong các bạn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những cái luồng livestream này của mình lên các trang cá nhân của các bạn, lên các phương tiện xã hội, mạng xã hội. Và các bạn ở bên Facebook thì có thể là dừng thả icon để tránh gây lát đít đến những người khác. Cũng xin nhắc nhở các bạn, bất kỳ ai có ý định là lấy video của mình để re-up lại ở các mạng xã hội mà không được sự đồng ý của mình, các bạn rất có thể bị bên phía công ty quản lý của kênh YouTube của mình report bản quyền. Cái điều này đã được chứng minh bởi một số kênh YouTube trước đây rồi. Mình cũng không muốn để chúng ta mất tình cảm với nhau nữa. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chuyện ma kinh dị Vong Theo, tác giả Thị Nở. Câu chuyện này là một câu chuyện hoàn toàn có thật về một cô gái bị vong theo. Khu phố tôi ở cũng có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh cô gái này. Và sau đây tôi xin kể lại cho người nghe dựa trên những gì tôi tìm hiểu được. Cô gái này có lẽ cũng là nguồn cảm hứng của tôi khi tôi bắt đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh đầy huyền ảo. Phần 1. Bi kịch của một cô bé 16 tuổi. Nhà tôi và nhà cô bé này nằm ở trên một con phố thuộc tỉnh miền núi phía Bắc. Có thể nói cô bé này cũng thuộc dạng sinh gái, cộng thêm gia đình là đầu mối buôn bán quần áo của tỉnh, nên cũng thuộc dạng hot girl, dân chơi của tỉnh tôi hồi đó. Bố mẹ cô bé là dân kinh doanh buôn bán, nên chuyện tín ngưỡng tâm linh được ông bà ấy xem rất trọng. Có thể nói 365 ngày của một năm thì phải đến 364 ngày ông chồng thì bà vợ chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Không ông chồng thì bà vợ cũng chỉ có mặt ở đền cửa thánh, không thì cũng vào Nam ra Bắc để xem bói ông này, coi bói bà kia. Và tất nhiên cô con gái luôn được ông bà dẫn đi cùng. Tôi vẫn nhớ năm ấy là năm cô bé mới vào lớp 11. Các bà mẹ ở trong phố tôi bỗng đồn thổi có một ông thầy phù thủy ở tỉnh bên cạnh mới đắc đạo, thấu hiểu âm dương vạn vật. Có thể nói là ngoại trừ xem bói và chữa bệnh thì không có gì liên quan đến phần âm là ông ấy không làm được. Xóm tôi là một xóm chuyên buôn bán, hầu hết đều là những người mê tín. Cho nên khi nghe như vậy, mẹ tôi và mẹ cô bé cộng thêm 5 người nữa là 8 người cùng hẹn nhau đúng ngày đúng giờ đó là lên đường đến cửa nhà thầy xem thực hư như thế nào. Sau khi mẹ tôi đi được 5 ngày thì bà về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Có thể nói tôi vẫn nhớ như in cái bóng dáng lúc tôi mở cửa cho mẹ. Tôi còn suýt không nhận ra mẹ mình nữa vậy. Khuôn mặt mẹ trắng bệch và bơ phờ, hai mắt thâm quầng. Có một điều kỳ lạ hơn nữa là mái tóc của mẹ. Mái tóc mẹ tôi đã bạc đi rất nhiều, mà chỉ trước đó có 5 ngày, chính tay tôi đã nhuộm đen lại cho bà. Khi đó tôi đang định lên tiếng hỏi mẹ thì mẹ tôi nói: "Bây giờ mẹ chưa thể vào nhà được, con lên bàn thờ gia tiên nhà mình, thắp 3 nén hương, đọc theo bài khấn trong tờ giấy này, sau đó dập đầu vái 27 cái xin cho mẹ bước chân vào nhà, nhanh lên con." Lúc ấy tôi đã khá bất ngờ về hành động kỳ lạ của mẹ, nhưng cũng đành ù ờ mà làm theo những gì mẹ tôi nói. Sau khi xong xuôi hết, tôi chạy xuống nhà thông báo với mẹ, thì điều kỳ lạ nữa mà khi viết đến đây tôi vẫn có cảm giác gai gai người. Khi đó mẹ tôi bước vào nhà, bỗng chốc lại trở thành con người của 5 ngày trước. Tóc vẫn đen láy, da rẻ hồng hào, hai mắt không có bất kỳ dấu hiệu thâm đen mệt mỏi. Khi tôi chạy ra đóng cửa thì bỗng nghe một tiếng hét và tiếng vỡ của bát chén ở bên nhà cô bé kia. Tôi định chạy sang xem thì mẹ khóa cửa, bắt tôi lên lầu đi ngủ. Đến hôm sau tôi hỏi ra thì mới biết mẹ của mấy thằng bạn tôi cũng gặp chuyện tương tự, và chúng nó cũng đều gặp những thứ giống như tôi. Nhưng có một điều kỳ lạ là không một đứa nào biết tại sao nhà cô bé lại phát ra những tiếng la hét, đập vỡ chén đĩa. Phần 2. Trở lại câu chuyện của cái đêm mà mẹ tôi về nhà. Sau khi tôi lên phòng, mặc dù trong lòng nghi vấn trùng trùng, vốn tính tò mò, tôi liền nhấc điện thoại gọi vào số của cô bé kia. Vì là chị em trong cùng một khu phố với nhau nên tình cảm của chúng tôi khá thân thiết. Tiếng chuông điện thoại kêu lên reng reng, gọi lần đầu không thấy đầu kia nghe máy, càng làm cho mình có cảm giác có một điều gì đó bất an. Nó đang vô tình, vô hình, vô ảnh xảy ra. Tôi bấm nút record để gọi lại, và lần này có tín hiệu trả lời, nhưng có một giọng nói khàn khàn cộng thêm tiếng nhiễu của điện thoại khiến tôi giật bắn cả mình vọng đến: "Đứa nào đây?" Mặc dù lông mao dựng đứng cả lên, nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, tự động viên mình: "Chắc là bố cô bé đó thôi, mặc dù nhiều ngày chưa bao giờ xảy ra ở nhà cô bé. Ngoài nó ra, không ai được phép động vào đồ đạc của nó, nhất là chiếc điện thoại di động của nó. Và thêm một điều nữa là bố cô bé tuy là dân buôn bán, nhưng phong thái của ông vô cùng lịch sự, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng lắm. Làm gì có cái giọng khàn khàn khè khè như là rắn đang lẻ lưỡi và cách nói chuyện thiếu khiếm nhã như vậy." "Dạ, cháu chào chú. Cháu là Hương. Chú cho cháu gặp em Hoa." Vẫn là cái giọng khè khè kia đáp lại: "Mày tìm Hoa à? Nó chết rồi." Một câu trả lời hoàn toàn hững hờ, nhưng nó lại làm tim tôi như bắn ra ngoài. Khi tôi vẫn còn đang chết lặng trong câu trả lời đó thì đầu dây bên kia bỗng phát ra tiếng của Hoa cộng thêm tiếng cãi vã, khóc lóc: "Chị Hương ơi, cứu em sợ lắm, anh ấy tha cho em đi, em xin anh. Tôi xin cậu, cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu tha cho con gái tôi đi. Mệnh của tôi cũng giống như con gái tôi, cậu để tôi thay nó phụng dưỡng âm hồn của cậu." "Mày cũng được coi là một thân thể tốt, nhưng đáng tiếc là mày không còn thuần âm nữa. Nhưng không sao, sau khi âm hồn trong cái đứa con mày lớn lên, có thể tao sẽ cần một chút âm khí ít ỏi của mày để hoàn thiện hơn. Còn bây giờ sắp hết giờ dưỡng hồn rồi." "Cha mẹ ơi, cứu con, chị Hương cứu em. Thả con gái tao ra, cái thằng xúc sinh nghiệt chướng." bỗng có tiếng cửa đóng rầm rất to cùng với tiếng tít tít của điện thoại kéo tôi về thế giới thực tại. Bàng hoàng sợ hãi, tôi hoàn toàn bị lấn chiếm linh hồn. Tôi nhấc điện thoại định gọi lại thì cảm giác có ai đó đang vuốt ve dọc sống lưng tôi và thì thầm vào tai tôi, bảo tôi đừng gọi cho nó nữa, đừng cố chọc tức nó. Mặc dù chuyện xảy ra khá lâu, nhưng ngay lúc này khi tôi đang kể cho các bạn nghe những tình tiết đó thì cái cảm giác như có ai đó đang vuốt ve dọc sống lưng lại xuất hiện. Nhưng tất nhiên tôi biết rằng đó chỉ là một cảm giác sợ hãi khi kể về cái chuyện ngày xưa. Quay trở lại câu chuyện, sau khi dập điện thoại xuống, điều đầu tiên tôi làm là chạy ngay xuống phòng mẹ. Lúc đó mẹ tôi đang ngồi đọc kinh. Đây là một thói quen mỗi ngày của bà, vì nhà tôi là dân buôn bán thịt động vật, cho nên mỗi đêm bà thường dành 2 tiếng trước khi đi ngủ để cầu siêu cho những linh hồn động vật kia, cũng là xin cửa Phật từ bi tha thứ cho cái nghiệp sát sinh mà mẹ tôi đã gây ra. Thấy vẻ mặt tôi hốt hoảng, bà liền nói với tôi: "Con gái con đứa, làm cái gì mà cứ chạy huỳnh huỵch như vậy?" Tôi liền kể cho bà nghe những thứ mà tôi nghe được, bảo bà sang nhà cái Hoa xem có chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên bà gắt lên với tôi: "Sang cái gì mà sang, chuyện nhà người ta mày quản được không? Từ giờ tao cấm mày chơi với con Hoa, cút lên phòng đi ngủ nhanh." Tất nhiên là có cho tiền tôi cũng đếch dám về phòng. Mặc dù có quá nhiều thứ kỳ lạ, nhưng mẹ tôi đã bắt đầu đọc kinh, gõ mõ. Tôi cũng đành chịu, rồi lẩn vào giường. Mẹ tôi dường như nghe tiếng đọc kinh của mẹ, khiến tôi cảm thấy trấn an, tinh thần. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên khắp nhà tôi. Tôi từ từ mở mắt, nhìn đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Mẹ tôi cũng đã ra khỏi nhà được 30 phút để đến lò mổ. Tôi biết rằng tiếng chuông cửa là lũ bạn hàng xóm của tôi bấm, vì dân tình lẻ chúng tôi thường có cái khái niệm dậy sớm tập thể dục. Nói là tập thể dục thôi, chứ thật ra là túm năm tụm bảy để đi bộ hưởng cái không khí sáng sớm, hoặc đi hái trộm hoa quả. Tôi khẩn trương chạy xuống nhà, mở cửa, vì tôi biết chắc chắn không chỉ mình tôi cảm thấy cái đêm hôm qua có nhiều thứ bất thường. Khi gần đến cửa, vì trời tối loạng choạng, tôi mãi mới tìm được cái chìa khóa. Đang định mở thì một giọng nói khiến tim tôi bắn tung ra ngoài. Đến cái chìa khóa trong tay tôi cũng bị run quá mà rơi xuống đất. "Chị Hương ơi, mở cửa cho em Hoa đây." Biến cố xảy ra ở nhà thầy phù thủy. Phần này tác giả hóa thân vào nhân vật mẹ để kể cho chúng ta nghe cuộc hành trình của đoàn người đi đến nhà thầy phù thủy. Thứ bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2011, 10 giờ trưa. Còn mấy cái, đã dặn đi dặn lại là 2 giờ chiều mẹ phải đi lễ, mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Mà sao hôm nay trời thời tiết âm u thế nhỉ? Rõ ràng là đài báo hôm nay trời quang mây sáng. Tôi đi xung quanh phòng ngủ để sắp xếp đồ cho chuyến đi ngày hôm nay. Bỗng tôi hơi khựng lại khi đi qua chiếc gương tủ trong phòng. Phải công nhận con Hương nó đẹp gái vậy, chắc là do thừa hưởng vẻ đẹp của mình rồi. Tôi ngắm đi ngắm lại khuôn mặt của mình trong gương mà gật gù tán thưởng. Bỗng tôi giật mình khi để ý đến mái tóc dài ngang vai của mình. Kỳ lạ thật, sao mình có cảm giác tóc mình bạc hơn hôm qua rất nhiều nhỉ? Mà không hiểu sao hôm nay mình cứ bồn chồn lo lắng, lại có một chút cảm giác bất an. Chắc phải gọi điện sang cho con Tám báo hủy chuyến đi ngày hôm nay thôi. "Alo, Tám à, không hiểu sao tao thấy bất an lắm, cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra ấy. Với cả hôm nay tao thấy trời âm u lắm, có vẻ chuyến đi này không được may mắn. Hay là chuyển sang hôm khác sang nhà thầy được không mày?" "Không được đâu chị ơi, hẹn thầy rồi mà không đi, như thế phải tội chết. Với cả để thầy đặt lịch đã mất cả tháng trời mới đặt được. Hôm nay không đi, em sợ phải sang năm mới gặp được." Với cả bà cứ nghi thần nghi quỷ, chứ làm gì có chuyện gì. Dạo này em làm ăn thất bát lắm, nghe nói ông thầy này cao tay, yểm bùa mở lộc. Tháng trước con ba sau khi từ nhà ông về, chị không thấy nó làm ăn phát đạt hẳn lên à. Năm nay nó kể cộng lại cũng không bằng tháng vừa rồi nó làm. Với cả đây là thầy phù thủy, nghe nói họ đặc biệt thích làm phép trong những ngày âm u, nên em thấy trời càng âm u càng tốt. Ừ, thế thì 2 giờ hẹn nhau nhé. Dường như bị những lời nói của con Tám làm lung lay, tôi tặc lưỡi mà cho rằng mình nghi thần nghi quỷ quá nhiều. Nhưng vốn tính cẩn thận, tôi vẫn lên bàn thờ gia tiên, cầu xin cho chuyến đi suôn sẻ, đi đến nơi, về đến chốn. Bàn thờ gia tiên nhà tôi, một bên là thờ ông bà tổ tiên, một bên là di ảnh của bố con Hương. Tôi thắp đúng 27 nén hương. Tôi vẫn luôn không hiểu ý nghĩa tại sao lại thắp 27 nén, vì đây là phong tục nhà chồng tôi được truyền từ đời của ông cố. Dù ngày lễ, ngày rằm hay bất kỳ lễ Tết gì, chỉ cần là thắp hương ở bàn thờ gia tiên là phải 27 nén, không được thừa, không được thiếu. Tôi cũng chỉ là con dâu, nên hồi bố mẹ chồng tôi còn sống cũng không bao giờ dám hỏi. Sau khi thắp hương và khấn cầu xong, tôi liền lấy 2 đồng tiền âm dương xuống mà xin. Khi nắm 2 đồng âm dương trong tay, quay trong không trung 9 lần, sau đó thả xuống cái đĩa. Do thắp nhiều hương cùng một lúc nên căn phòng lúc đó khói hương nghi ngút, đôi mắt tôi như mờ đi. Theo thói quen, tôi lấy tay dụi mắt thì bỗng giật mình hoảng hốt khi thấy 27 que hương đã cháy được một nửa, thì nay bỗng như trở lại nguyên vẹn, giống như là nén hương mới đốt cứ thế mà cắm vào bát hương vậy. Điều đáng sợ hơn là 2 đồng âm dương vẫn đang quay trong cái đĩa. Lúc đấy người tôi lạnh toát đi, rồi cảm giác sau lưng tôi như đang có rất nhiều người vậy, dường như họ đang cố thì thầm vào tai tôi cái gì đó. Tôi nghe mãi không ra là cái gì. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, kéo tôi trở về thế giới thực tại. Tôi giật mình nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường, 27 nén hương đã cháy được một nửa. Tôi vội nhìn xuống 2 đồng âm dương, thấy một giấc, một ngửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chắc đoạn này thiếu ngủ, nên thức khuya dậy sớm, sinh ra mệt mỏi, nên mới thay nghi thần nghi quỷ như vậy. Tôi liền dập đầu tạ ơn tổ tiên, sau đó xuống nhà mở cửa. Tôi đoán là con Hương bây giờ mới chịu mò về đấy mà. Hai giờ chiều, chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi đến nhà thầy phù thủy. Và có lẽ kể đến đây, khi tôi kể lại câu chuyện này, mẹ tôi vẫn luôn luôn nói với tôi rằng điều hối hận nhất của bà lúc ấy là không tin vào trực giác của chính mình mà ngăn cản chuyến đi đó. Nếu như mẹ tôi tin vào những điềm báo đó thì câu chuyện tiếp theo cũng không đến nỗi xảy ra. Chiếc xe dần lăn bánh đưa đoàn người đi về phía nhà thầy phù thủy. Đầu óc tôi vẫn đang miên man suy nghĩ về những thứ kỳ lạ kia, thì bỗng nhiên di động của tôi rung lên. Nhìn số điện thoại thì ra là của con Hương gọi. Alo con à? Alo mẹ à? Mẹ để bộ đồ bơi của con ở đâu? Sao con tìm mãi trong tủ không có thấy? Hay, thời tiết u ám sắp mưa thế này, mày có bị điên không mà đi bơi? Mẹ, mẹ làm sao vậy? Hôm nay nắng nóng từ sáng đến giờ, u ám mới đâu mà mưa đâu. Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua người khiến tôi bỗng rùng mình một cái. Trái tim tôi đập thình thịch. Dường như con Tám thấy cái rùng mình của tôi, nó liền quay sang hỏi: Này, bà làm sao mà nghẹt mặt ra vậy? Có chuyện gì à? Định thần lại một lúc, tôi liền quay sang hỏi những người ngồi trên xe về thời tiết ngày hôm nay, và đều nhận được một câu trả lời giống như của con gái. Chỉ riêng con Tám là có câu trả lời giống tôi. Tôi nhận ra nét mặt của nó sợ hãi, mặc dù đã tỏ ra bình thường, nhưng tôi biết nó vẫn đang giấu chuyện gì. Tôi liền vẫy tay, bảo nó ngồi xuống cạnh tôi. Tám à, tao nói thật, hôm nay tao gặp nhiều chuyện quỷ dị lắm. Tao nghĩ là điểm gở. Hay thôi, đổi hôm khác đi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Chứ tao bắt đầu sợ rồi. Chị ơi, nói chuyện với chị thật là hôm nay em cũng gặp nhiều thứ đáng sợ lắm. Rõ ràng em đã mua hoa quả để cúng bàn thờ tổ tiên, nhang khói xong xuôi hết, thì lúc em xuống nhà, em lại vẫn thấy hoa quả em mua ở trong túi ni lông treo tòng teng ở dưới. Thêm nữa, lúc em với con hoa chuẩn bị ra khỏi nhà thì con mèo nhà em nuôi bỗng chạy ra ôm chặt chân hai mẹ con em, vất vả lắm mới lôi nó ra được. Mà rõ ràng hôm nay em cũng thấy trời u ám mà. Nói đến đây, hai chị em chúng tôi đều rùng mình một cái. Sau đó tôi hạ quyết tâm phải khuyên con Tám. Nhưng nói đến đây, tôi lại chú ý đến con Hoa, con Tám đang ngồi đeo tai nghe ở một góc xe. Tôi liền hỏi con Tám: Sao mày đi mấy nơi thế này, chưa biết tốt xấu thế nào mà mày dẫn con Hoa theo? Trẻ con sức đề kháng với mấy chuyện thế này nó kém, nhỡ mày có cái gì ám vào nó thì sao? Dường như hiểu cái ý tôi muốn nói, con Tám liền nói với tôi: Em cũng đâu định cho nó theo, chỉ tại là xe bố nó bị hỏng nên phải mất một ngày nữa mới về, mà để nó ở nhà một mình với lũ bạn, em làm sao yên tâm được hả chị? Thế sao không cho nó sang ngủ với con Hương? Hôm nay nó cũng ở nhà một mình mà. Nói đến con Hương, lại liên tưởng tới những thứ kỳ lạ đã xảy ra trong nhà tôi hôm nay. Một sự lo lắng vô hình dần dần hình thành trong tôi. Tôi sực nhớ ra là vẫn chưa dập máy. Tôi liền nhấc điện thoại lên rồi gọi nó. Alo, Hương à, sao chưa tắt máy? Dạ, thì con vẫn đang đợi mẹ trả lời xem bộ đồ bơi của con mẹ để đâu. Mà sao con thấy mẹ với cô Tám đang nói chuyện đúng không? Cứ thì thầm to nhỏ gì vậy? Không có đi bơi cái gì hết. Khóa cửa rồi sang nhà bác chờ mẹ. Tối nay mẹ chưa về thì cứ ngủ bên nhà bác. Khi nào mẹ về thì mẹ gọi. Mẹ, sao phải sang nhà bác để ngủ hả mẹ? Mẹ đừng có hỏi nhiều. Mẹ bảo sao thì làm thế đi. Khi nào mẹ về, mẹ kể cho. Vâng ạ. Khi dập máy với con Hương, tôi liền quay sang bảo mụ Tám là thôi hủy chuyến đi. Hồi kia không về thì chị em mình nhảy xe khác đi về. Thì bỗng dưng cơn buồn ngủ ở đâu ập đến. Đôi mắt tôi như chĩu nặng, kèm theo bản nhạc du dương ở trong xe, khiến tôi chìm vào giấc ngủ. Chị Sáu ơi, đến nơi rồi, dậy đi, mọi người đang chờ chị kìa. Tôi dần mở mắt theo tiếng gọi. Trước mắt tôi hiện ra vẻ mặt thúc giục của con Tám. Tôi liền ù ờ bước xuống xe thì thấy một thanh niên trẻ với vẻ mặt khó chịu đang nhìn tôi. Hắn quát to: Đã đông đủ chưa? Đủ rồi thì đi nhanh lên. Đây không bao giờ có khái niệm chờ bất cứ ai, kể cả bà có là con ông trời. Vốn có tính nóng trong người, tôi định cho thằng oắt con này một bài học. Thì con Tư ở xóm liền quát lên cản tôi: Thôi chị ơi, đất nhà nó kiềm chế một tí chị ạ. Chị em mình đi nhanh cho tối nay còn kịp. Thấy bảo từ đây phải đi mất 30 phút mới vào đến nhà thầy, mà đường mòn xe không có vào được chị ơi. Tôi đành nén nhịn rồi đi theo đoàn du khách tiến vào nhà ông thầy phù thủy. Đi được 20 phút, con Hoa bỗng hét lên khiến cả nhóm giật mình, hốt hoảng quay sang bên nó: Mẹ ơi, mẹ, nhiều quan tài lắm, trên cây nhiều quan tài lắm mẹ ơi. Khi nghe những điều con Hoa nói, cả nhóm sợ hãi nhìn xung quanh. Tôi nhìn ra đằng sau thì rùng mình nhận ra, không biết từ lúc nào trên những cái cây chúng tôi đi qua treo đầy những quan tài mà trước đây chúng tôi không một ai nhận ra. Dường như nghe được sự ồn ào của chúng tôi, tên oắt con dẫn đường liền nói: Ồn ào cái gì, chỉ là quan tài không thôi. Có nhiều người vào đây cũng sợ hãi như các người ấy. Thật không hiểu sao cái bọn người kinh các người lại nhát như thế. Quan tài không thôi, có gì mà phải sợ. Nhanh, đi thôi, đừng để thầy chờ. Sau đấy, hắn liền đi nhanh về phía trước đoàn người. Chúng tôi cũng lặng lẽ đi theo, mọi người đều đè nén những nghi vấn trong lòng. Còn tôi thì đi nhanh về phía trước, nói vào tai con Tám. Tám ơi Tám, chị thấy thế này không ổn đâu. Thôi, đi về đi, chứ thầy phù thủy này chị nghĩ có khi là ma ấy. Chứ ai khi không lại treo đầy quan tài không ở xung quanh thế này. Chị ơi, bây giờ mà về thì chắc là mọi người không đồng ý đâu. Với cả xe ô tô đi rồi cũng phải 5 tiếng nữa mới quay lại đón chị. Nơi hoang vu thế này thì thà chị em mình đi cùng mọi người cho đỡ sợ. Chứ ra quốc lộ chờ 5 tiếng em còn sợ hơn. Với cả cậu kia cũng nói có nhiều người đến trước mình mà chưa thấy ai nói có vấn đề gì, nên em nghĩ chắc không sao đâu. Thôi, em nghĩ là có khi cứ đi xem tình hình thế nào chị ơi. Cũng vốn tính tò mò, lại thêm không còn sự lựa chọn nào, tôi cũng liều mình đi theo. Chị Sáu kia, chị Sáu. Tôi đang nghĩ miên man bởi những suy nghĩ về thầy phù thủy đầy kỳ lạ thì tôi bị giật mình bởi cái Tư đang gọi. Sao thế Tư, có chuyện gì? Dạ, tại em thấy chị đang nghĩ gì mà sắc mặt tái nhợt vậy? Không có gì đâu. Chắc đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy nhiều quan tài như thế này, mà lại còn treo ở trên cây nữa. Hay, chị đang không biết chuyến đi này có phải là quyết định đúng hay không nữa. Chị chỉ sợ là thỉnh thầy không được, lại thỉnh ma về nhà em ơi. Ôi chao, chị lo làm gì. Lúc đầu em cũng thấy ghê ghê, nhưng mà sao nghĩ lại thì thấy ông thầy này là người dân tộc, mà người dân tộc thì nhiều phong tục kỳ quái lắm. Cái quan tài treo trên cây thế kia em đã từng thấy trên tivi rồi, mà em thấy ông thầy này nếu mà là ma thì làm gì được đồn thổi là thầy phù thủy nổi tiếng khắp vùng. Thôi, chắc sắp đến nơi rồi, chị em mình đi nhanh không lại lạc đoàn chị ơi. Sau khi đi thêm được một đoạn thì ngôi nhà của vị thầy phù thủy này dần hiện ra trước mắt tôi. Điều đầu tiên tôi cảm nhận là ở đây có một cảm giác gì đó âm u lạnh lẽo, giống như nghĩa địa vậy. Mà ngôi nhà của vị thầy phù thủy này thì giống như là nhà sàn của người dân tộc, nhìn cũng khá là cũ. Tôi đoán chắc là ngôi nhà sàn này đã được lâu lắm rồi. Mọi người đứng im. Này, đứng ở đây để tôi đi thỉnh hồn thầy về đã. Hiện giờ hồn thầy đang đi làm phép, không ở nhà. Tôi vẫn chưa hiểu câu nói của tên dẫn đường là như thế nào. Chỉ thấy nó đứng ở trước một cái miếu nhỏ, giống như chùa một cột ở Hà Nội thu nhỏ vậy, mà quỳ lạy khấn vái bằng một tràng tiếng dân tộc khó hiểu. Sau một lúc, nó quay đầu nhìn chúng tôi nói: các bà đứng im ở đây, khi nào ai dùng mình một cái thì tức là thầy gọi vào nhà. Các bà nhớ là một khi đã vào nhà là phải giữ im lặng, không được đụng vào bất kỳ đồ vật nào. Nhớ là trước khi gặp thầy thì phải đặt 5 triệu ở bức tượng nhỏ trước phòng thầy, đó là điều bắt buộc. Còn sau đấy vào xin cái gì thầy nói giá luôn. Tôi khá bất ngờ về những gì tên oát con này nói, vì tôi đi cũng nhiều, xem cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy cái kiểu trắng trợn làm tiền như vậy. Chắc chắn có khi lại dạng lừa đảo. Tôi quay sang nháy mắt với mấy đứa em trong đoàn, rồi ra một góc thì thầm to nhỏ: này, tao nghĩ có khi ông này thuộc dạng lừa đảo thôi, chứ thần thánh gì mà làm tiền kinh như vậy. Đây là lần đầu tiên tao vừa mới vào mà đã đòi 5 triệu rồi đấy. Thôi, đánh mất tiền oan, tao nghĩ hay là đi về thôi. Con Tám trầm tư một lúc, sau đó nói: tiền em thì em không tiếc, nhưng mà chị em mình lặn lội đường xá xa xôi đến đây rồi, chẳng lẽ lại về tay không? Thôi, chị cứ vào thử đi chị. Còn bà cũng tiếp lời con Tám: em thấy chị Tám nói đúng, đằng nào cũng thế, chị em mình cứ thử vào xem thế nào. Mà nhỡ may ông thầy ấy cao tay, chị em mình bỏ về trước cửa thế này có khi phải tội chết chị ơi. Thấy hai con kia nói thế, mấy đứa còn lại cũng như ăn phải bùa mê thuốc lú, cũng gật đầu tỏ ý không muốn quay về. Tất nhiên tôi không thể quay đầu bỏ về một mình được. Chúng tôi đứng trước cổng được một lúc thì bỗng nhiên con Ba rùng mình. Tên oắt con thấy vậy liền nói: thầy cho gọi cô đấy, cứ thế mà thẳng vào, nhớ là đi được 15 bước sẽ thấy bức tượng nhỏ trên tay trái. Cô đặt tiền vào đấy rồi bước tiếp. Con ba vào tầm 30 phút, nó trở ra, mắt vẫn còn hơi rưng rưng đỏ. Các chị ơi, thầy phán đúng lắm. Em chưa vào thầy đã biết là tội nghiệp của em như thế nào rồi. Mà thầy làm phép cũng kỳ lạ. Nhưng mà nếu như những thứ mà thầy đã nói là đúng, em nghĩ hôm nay mình đi chuyến này là đúng rồi. Tên oát con đứng ở cổng, thấy chúng tôi xì xào to nhỏ, tưởng chúng tôi bàn tán về chuyện tiền bạc, liền gắt lên. Hey, đã đến cổng hưởng lộc của thầy thì phải biết rằng mấy đồng bạc của các cô không bao giờ đủ. Mà các cô nghĩ rằng tiền ấy là thầy được cầm tiêu à? Tất cả thầy tiến cúng cho bề trên hết. Các cô tốt nhất là trật tự cho tôi, đừng có phạm vào chốn linh thiêng của thầy tu luyện. Bà nào mà cảm thấy rùng mình thì nhanh vào đi, đừng để thầy chờ lâu. Lúc ấy tôi cũng chỉ cho rằng là trùng hợp, nhưng điều kỳ lạ lại là từng người trong nhóm chúng tôi cứ lần lượt mà rùng mình một cái. Tôi bắt đầu nghĩ rằng cái rùng mình này có lẽ không phải sự trùng hợp nữa. Và khi đến lượt tôi cảm nhận được cái rùng mình này không phải là bình thường, mà nó giống như có ai giả soát thân thể tôi vậy. Dù chỉ là vô hình nhưng nó chịu nặng vô cùng. Tôi nghe theo chỉ dẫn đi vào bên trong. Sau khi đặt tiền xong, tôi đi thêm một đoạn thì thấy cánh cửa. Khi tôi đang định mở cửa thì bên trong có một giọng nói: đừng có vào, cái mùi hôi thối động vật trên người bà khiến tôi thấy khó chịu. Có việc gì cần xin, đứng ngoài cửa nói là được rồi. Dù chưa biết thần thánh như thế nào, nhưng thấy người khác chê mình, tôi đã khó chịu. Tôi liền đáp lại lời nói đó: dạ thưa thầy, tôi không hiểu ý thầy nói. Mùi hôi thối là sao? Tôi có ngửi được gì đâu. Gớm, cái mùi hôi thối ở đây người thường như bà ngửi làm sao được. Trên người bà có mùi hôi thối của động vật, chứng tỏ là bà có làm việc liên quan đến giết mổ động vật. Nếu không thì cũng liên quan đến buôn bán nội tạng động vật. Mùi nặng như thế này, có lẽ bà cũng gắn bó công việc này lâu rồi. Động vật là sinh linh, nó cũng được quyền bảo hộ của thần linh như con người ấy. Bà mà giết nhiều động vật như vậy thì có đi chùa đến đền nhiều cũng chả giải được cái nghiệp bà gây ra đâu. Tụng kinh niệm Phật thì cũng không giúp được gì đâu. Tôi khá hoang mang khi nghe thầy phán như vậy. Tôi liền hỏi: thầy ơi thầy, vậy có cách này gì giải được không? Cách thì không phải là không có, nhưng khá là tốn thời gian của tôi. Cô cứ đặt 10 triệu xuống rồi tôi nói tiếp. Dù khá dị ứng với kiểu làm tiền này, nhưng đã đến, chẳng lẽ nghe ông ta nói mình lại không làm. Tôi đặt 10 triệu xuống rồi nghe ông ta nói tiếp: cái nghiệp của cô thì chắc chắn là không giải được. Nhưng nếu không giải, để lâu nó biến thành trùng nghiệp. Mà một khi nó biến thành trùng thì sau này cô mà chết, nó chuyển sang con cô. Một là biến thành trùng tang, hai là nó cứ đeo bám mà hành hạ đời đời kiếp kiếp của nhà cô. May ý là hôm nay cô đến gặp tôi. Phương pháp giải loại trùng này tôi không có, nhưng tôi sẽ làm một cây cầu để kéo nó ra, chuyển nó vào tôi. Tí nữa cô đi ra ngoài sẽ có người đưa cho cô hai cái gói nhỏ. Khi nào cô về đến nhà thì một gói cô chôn ở chính giữa cửa ra vào, một gói còn lại cô cứ giữ trong người khoảng một tuần là được. Vậy là được rồi, cô lui ra đi. Nhớ là ghi lại tên tuổi địa chỉ con cái ở ngoài cổng là có thể yên tâm mọi thứ. Tôi đảm bảo là sau này cô đi xem bất cứ đâu mà họ còn nói vấn đề này thì cứ đem đầu tôi ra mà chặt. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài với nhiều thứ để suy nghĩ. Chưa bao giờ tôi lại gặp kiểu làm phép nào mà lại đơn giản như vậy. Không mâm bạc mâm vàng, không thịt da gà thủ lợn. Nhưng kỳ lạ là tôi không còn nghĩ đây chỉ là trò lừa đảo của mấy cái tên thầy cúng nữa. Tôi đi ra ngoài sau khi điền đầy đủ thông tin, thấy con Tám sốt ruột, đến lượt nó rồi mà không thấy con Hoa đâu. Sao cái con Hoa này đi vệ sinh lâu thế nhỉ? Các chị ngoài này tìm nó giúp em đi vào đây. Chúng tôi ở ngoài đi tìm con Hoa, vào nhà vệ sinh cũng không thấy. Chắc là con này lại lang thang tò mò đâu đó. Tên dẫn đường liền quay lại nói: mọi người cứ đứng đây để tôi đi tìm không lạc. Chốn này của thầy nguy hiểm lắm, đi mà lung tung thầy lại giận lại không hay. Mà sao lần này thầy xem cho con tám lâu như vậy không biết, không biết có chuyện gì hay không. Tôi tự nhiên cảm thấy lo lo. Nửa tiếng sau thấy con tám chạy ra ngoài với vẻ mặt hớt ha hớt hải, có chút gì đó sợ hãi bàng hoàng. Các chị ơi, con Hoa nhà em đâu rồi? Nó đâu rồi chị? Các chị, con Hoa nhà em vẫn chưa về phải không? Nó vừa khóc vừa kể lại những gì mà thầy nói. Nào là nhà nó bị yểm bùa, nào là nó bị đối thủ chơi ngại, mà không phải nhằm vào nó mà nhằm vào cái Hoa. Đầu tôi bắt đầu đau ù ù, không hiểu cho lắm vì nó vừa khóc vừa nói không ra câu. Đúng lúc ấy tên dẫn đường kia quay lại. Cô ơi cô, không thấy con bé đâu thật, làm thế nào bây giờ? Nhỡ nó mà nghịch đâu đó, thầy biết được thì lại chết tôi. Chết rồi, Hoa ơi, con đi đâu rồi? Con có làm sao thì mẹ sống thế nào? Con Tám vừa chạy đi tìm con vừa khóc. Bỗng đằng sau lưng phát ra tiếng nói của một người trung niên, tôi đoán cũng phải trên 50 tuổi, vẻ mặt tạo cho người ta cảm giác điềm tĩnh, liền nói: có điều gì mà ồn ào như vậy? Có biết luật lệ pháp tắc ở đây không? Nhìn thấy người trung niên, tên dẫn đường quỳ rạp xuống đất, mặt sợ sệt, liền kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi tên dẫn đường còn chưa nói xong, con Tám đã không giữ được bình tĩnh mà khóc giống lên: thầy thầy, con chỉ có một mình cái Hoa thôi, con xin thầy, con van thầy, mong thầy cứu lấy nó. Cô cứ bình tĩnh, đã đến chỗ tôi không có gì phải lo cả, trước mắt đi tìm nó đã. Khi thầy vừa nói xong thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ xa. Là tiếng của con Hoa. Con Tám dường như phát điên lên, chạy thật nhanh về phía tiếng hét. Tên dẫn đường liền nói với thầy phù thủy với vẻ mặt đầy sợ hãi: thầy, tiếng hét hình như phát ra từ tế đàn của quỷ quan. Hình như lúc sáng đến nay con đi kiểm tra bên đấy nhưng quên chưa khóa cửa. Chết rồi. Thầy phù thủy liền đuổi theo hướng con Tám đã đi, còn tôi cũng vội vàng đuổi theo con Tám. Mọi chuyện cứ dồn dập mà đến khiến tôi không biết nên tiếp nhận như thế nào. Cái gì mà bị quỷ nhập, mà cái gì lại sai khiến âm binh, lại còn tế đàn quỷ quan kia là thế nào? Còn Hòa rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thầy phù thủy đuổi theo hướng con Tám đã đi, còn tôi cũng vội vàng đuổi theo con Tám. Mọi chuyện cứ dồn dập mà đến khiến tôi không biết nên tiếp nhận như thế nào. Tôi quay sang hỏi cậu dẫn đường: này, quỷ quan kia là sao hả cậu? Tôi thấy sắc mặt của thầy không tốt lắm khi nghe cậu nhắc đến quỷ quan. Quỷ quan kia là thánh địa nhốt ma của thầy đấy. Thường thì thầy làm phép bắt ma quỷ, đa số là được thầy lệnh cho về cõi âm để chờ ngày siêu thoát. Nhưng có nhiều ma quỷ do những yếu tố đặc biệt mà không muốn siêu thoát, bị thầy nhốt vào quỷ quan. Sau đó mỗi ngày thầy làm phép để cho luyện hóa bọn chúng. Qua một thời gian, chúng biến thành âm binh để thầy sai khiến vậy. Âm binh? Nếu như vậy không phải thầy ma sao? Tôi nghe người ta nói rằng những thầy nào mà nuôi âm binh thì đều chỉ hại đến bát âm của người nhà, người khác để gia tăng công lực cho âm binh thôi, có đúng không? Ai, cái gì mà thầy ma, cái gì mà nhà người khác, bà thì biết cái đéo gì. Trên thế gian này vạn pháp loài người, như ếch ngồi đáy giếng, như bà thì làm sao mà hiểu được. Tốt nhất không biết thì đừng có phát ngôn bừa bãi, tránh rước phải nghiệp vào thân. Thầy mặc dù nuôi âm binh, âm tướng, nhưng không thể đánh đầm với những kẻ khác. Thầy phù thủy cũng nhiều trường phái để mà nói. Thì gì, bà, tôi mà nói cả đời bà nghe cũng không hiểu. Cho nên tôi nói ngắn gọn, những âm binh âm tướng của thầy đều là những linh hồn do còn oán hận với thế gian, hay có những tâm nguyện chưa hoàn thành, không muốn siêu thoát. Sau đó thầy giúp đỡ họ giải oán hận hay những chuyện đó, vì muốn cảm ơn thầy họ không siêu thoát mà trở thành linh hồn để thầy sai khiến. Còn ý, những cái thầy phù thủy mà bà nói dùng cách cưỡng ép linh hồn người chết ở lại nhân gian làm việc. Những thầy phù thủy như vậy thường sai âm binh đi tìm hiểu trước những người đăng ký. Sau đó, bọn chúng dùng những thứ ấy để thôi miên người khác, làm thần thánh hóa địa vị của bọn họ trong lòng những kẻ nhẹ dạ. Sau một thời gian ấy, thì những kẻ đáng thương trở thành những con rối để những tên thầy phù thủy mặc sức mà sai khiến. Vậy nói như cậu, những người có khả năng xem bói cho người khác đều nuôi âm binh sao? Những không hẳn là như thế. Có một số thứ được đúc kết những kinh nghiệm trải qua hàng vạn năm, truyền từ đời này qua đời khác. Cũng có những thứ được ăn lọc của bề trên mà nhìn ra quá khứ tương lai. Nhưng mà số người kể trên đều là số ít, đếm trên đầu ngón tay thôi. Cũng có những kẻ ăn may học được một chút gọi là thuật bói toán vớ vẩn mà đem ra lừa những kẻ nhẹ dạ cả tin, cuộc chuộc lợi cho bản thân, thì bây giờ á, nhiều như tôm tươi ngoài chợ kia kìa. Tôi đang định quay đầu hỏi tiếp thì bỗng giật mình nhận ra là xung quanh đây không có ai. Vậy từ nãy đến giờ tôi nói chuyện với ai? Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình sợ hãi. Sự sợ hãi đã lấn chiếm hoàn toàn tâm trí của tôi. Khi chỉ có một mình tôi ở giữa núi rừng hoang vu, không gian yên tĩnh một cách lạ thường, đến nỗi tôi có thể nghe được trái tim của mình đập. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, chạy thật nhanh về phía trước. Vừa chạy, tôi vừa cố gắng sâu chuỗi lại tất cả những sự việc đã xảy ra để kể từ lúc tôi rời nhà đến hiện tại. Dường như quá mải mê với những suy nghĩ đó, tôi húc vào một chiếc quan tài lúc nào không biết. Do cú va chạm khá mạnh nên tôi bật ra đằng sau, còn cái nắp của quan tài cũng bị lệch đi một chút. Do sợ phải sợ mắc tội nên tôi lấy hết can đảm đến gần đậy nắp. Khi đang định đẩy cái nắp, tôi bỗng nghe tiếng nhạc phát ra từ trong quan tài. Dù là rất nhỏ nhưng nó cũng làm cho cái tính tò mò của tôi tăng cao. Tôi thò tay vào mò thử thì dường như nắm được vào thứ gì đó cưng cứng. Kéo ra thì tôi thấy như một phản xạ mà thốt lên: đây không phải là cái máy nghe nhạc của cái hoa sao? Sao lại ở trong này? Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh nắp quan tài, thì điều đáng sợ nhất luôn theo tôi, một thứ khiến tôi luôn dùng mình ám ảnh dù có kể lại câu chuyện này đến lần thứ bao nhiêu, đó chính là bên trong quan tài không ai khác, chính là cái hoa. Nó đang trừng đôi mắt nhìn tôi, đôi môi còn đang nở một nụ cười, giống như nó không hề hay biết rằng chúng tôi đang lo lắng đi tìm nó vậy. Một tiếng cười trầm trầm khàn khàn vang lên, kèm theo một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Hoa, hoa! Tôi cố gắng bình tĩnh quát thật to, hoặc cũng có thể đánh động cho những người nào đó đang ở gần đây. Hoa, sao mày lại nằm đây? Có biết mẹ mày với mọi người đang đi tìm mày hay không? Nó vẫn im lặng, nhìn tôi, nụ cười vẫn hiện trên đôi môi của nó, khiến tôi rùng mình. Sau đó, một giọng nói khàn khàn, giống như của một lão già đê tiện, phát ra từ chính miệng cây hoa. Cút, cút khỏi nơi đây, đừng có để tao tức giận. Chúng mày không có quyền gì mà chia cắt tao với cây hoa cả. Nó là vợ của tao đời đời kiếp kiếp. Sợ hãi? Không, nếu chỉ nói là sợ hãi thôi thì không thể hình dung cái cảm giác kinh khủng khi tôi nghe được những âm thanh đó. Tôi bàng hoàng, mặc kệ tất thảy mà lay mạnh con hoa, quát lên: mày làm sao mà gia nhập vào cái hoa? Cút ngay ra khỏi cháu gái tao. Mày biết tao là ai không? Hoa, hoa tỉnh lại đi. Có ai không? Cứu chúng tôi với. Nó nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt chẳng chỉ tư máu, cười sằng sặc lên mà nói: mày đi chết đi con già. Rồi nó giang đôi tay bóp mạnh vào cổ tôi. Có thể vì quá sợ hãi, bàng hoàng trước những thứ quá đột ngột liên tiếp xảy ra, tôi cảm giác tay con Hoa lúc ấy cứng như đá. Mặc cho tôi dãy giụa như thế nào thì cũng không thoát ra được khỏi bàn tay con Hoa. Khi tôi mất dần đi ý thức thì có một bàn tay kéo tôi bật đằng sau, đập thật mạnh vào sau gáy con Hoa khiến nó ngất đi. Thì ra là thầy phù thủy. Con bé này bị quỷ ám rồi, tất cả lui lại đằng sau. Con Tám lúc này bỗng chạy tới đỡ tôi, rồi quỳ rạp xuống mà khóc van xin. Thầy, thầy, thầy ơi, con xin thầy cứu con gái con lạy thầy cứu con gái con. Con bé này chắc chắn là bị quỷ nhập từ lâu rồi, nhìn sơ qua tôi cũng đoán chắc là phải 7-8 năm rồi. Con Tám khóc nức nở. Dạ lạy thầy, 8 năm trước con Hoa nhà con bỗng mất tích 2 ngày 2 đêm không về. Sau khi thấy nó về thì một thời gian sau con nhận ra là nó có nhiều biểu hiện không bình thường. Như là con thấy mỗi đêm nó ngồi nói chuyện một mình, sau đó thì ngồi cười khằng khặc. Có đêm con nghi ngờ là nó nói chuyện điện thoại với bạn nên trốn trong tủ phòng nó kiểm tra. Thấy điện thoại vẫn ở trên bàn, còn nó cứ mải mê nói chuyện với bản thân ở trong chăn thôi. Thôi được rồi, đưa nó về nhà tôi. Sau đấy kể rõ ràng mọi thứ. Đúng 12 giờ đêm nay tôi làm phép. Muốn cứu được con gái cô, đầu tiên thì phải giao tiếp được với con quỷ. Đã xem nó thực sự là muốn xem nó là cái gì, muốn gì, đến từ đâu. Nhưng cô cũng nên chuẩn bị tốt tinh thần, vì nếu nó ký sinh trong người con gái cô đến 7 năm, tức là nó dung nhập hoàn toàn 3 hồn 7 vía của con gái cô, rất khó có thể đuổi nó đi. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Con Tám nghe vậy chỉ biết khóc giống lên thật to mà van xin thầy cố gắng cứu cái Hoa. Còn tôi thì vẫn cứ suy nghĩ về những thứ đã xảy ra. Tôi cắn thật mạnh vào đầu lưỡi của mình để khẳng định rằng tôi không phải đang trong mộng. Có lẽ cảm giác đau và vị tanh của máu ở đầu lưỡi khiến tôi đầu óc thanh tỉnh đôi chút. Tôi quay sang nhìn con Hoa, con Tám và cả vị thầy phù thủy này mà dùng mình một cái, không biết những thứ đáng sợ gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Phần 3: Nói chuyện với kẻ bên trong quan tài. Tôi và con Tám mỗi người một bên dìu cái Hoa trở về nhà thầy. Chúng tôi đi được một đoạn thì bắt gặp mọi người đang hớt hải chạy ra. Con Tư lo lắng khi nhìn chúng tôi phải dìu con Hoa. Cái Hoa làm sao thế này? Con Tám nhìn tôi với ánh mắt rằng nó không muốn cho ai biết về những gì xảy ra. Tôi hiểu ý liền đáp lại: không có gì đâu, lúc nãy con Hoa nó bị trượt chân ngã nên ngất đi thôi. Chắc đêm nay mẹ con nó không về được, cũng muộn rồi, mọi người về trước đi cho kịp xe, có tao ở đây với mẹ con nó là được rồi. Ôi dồi ôi, thế nó bị ngã như thế nào, có nguy hiểm không, hay là phải cho nó về bệnh viện tỉnh mà chụp chiếu chứ? Không sao đâu, lúc nãy thầy cũng nói thầy có bài thuốc dân tộc ti sắc nên cho nó uống là khỏi, mai về thì chụp chiếu sau, mấy người cứ về trước đi. Mọi người nghe vậy cũng thấy yên lòng, chuẩn bị ra về. Khi họ chuẩn bị ra về, thầy phù thủy mới lớn tiếng nói: hôm nay trong nhà tôi có chút chuyện, mọi người cầm theo tờ giấy này, sau đấy khi nào về đến nhà nhớ chôn cái gói mà tôi đã cho mỗi người lúc nãy. Sau đấy đừng vào nhà vội, gọi con cái xuống đưa tờ giấy này cho chúng nó, bảo chúng nó lên bàn thờ gia tiên mà khấn theo những gì ghi ở bên trong để tránh những thứ không may. Tôi ở nhà làm phép để bảo vệ cho các người. Dù không biết những thứ không may mắn mà thầy nói là gì, nhưng ai cũng gật đầu rồi cúi chào thầy mà về. Khi bóng mọi người dần dần khuất nơi cuối con đường, con Tám mới quay sang tôi, mắt rơm rớm nước mắt mà nói với tôi: "Chị Sáu, em cảm ơn chị." "Thôi được rồi, vào nhà rồi đã nói tiếp." Chúng tôi dìu con Hoa vào bên trong gian nhà của thầy. Điều làm tôi giật mình kinh hãi là gian nhà này trống trơn, không có bàn ghế hay bất kỳ đồ vật. Chỉ có một chiếc quan tài màu đen đặt giữa nhà. Tôi quay sang nhìn con Tám, thấy mặt nó tỉnh bơ. "Này, sao chị nhìn có vẻ hoảng sợ với bất ngờ thế? Lúc nãy chị cũng vào đây rồi mà." "Hay lúc nãy tao có vào được đâu, đứng ở sau cửa thôi. Ông thầy bảo trên người tao có mùi nên không cho vào." "Ra là vậy, lúc em mới vào đây cũng sợ chết khiếp. Sau đấy thầy giải thích, quan tài này là con đường để thầy giao tiếp với cõi âm. Thấy thầy bảo chỉ cần bước vào quan tài này thì khai mở được giác quan thứ 6, nhìn thấy ma quỷ." "Cái gì? Ghê như vậy á? Sao tao nghe nó cứ mơ hồ ấy? Ai lại người sống mà đặt quan tài giữa nhà?" "Con mụ đàn bà này, nếu không tin ma quỷ thần thánh, sao còn đến đây? Xin thầy làm phép. Ta nói cho các người biết, hôm nay các người được diện kiến thầy là được thầy thi triển phép thuật là phúc phận mấy đời tổ tông các người để lại đấy." Không biết từ lúc nào, tên dẫn đường bỗng đứng dậy đằng sau chúng tôi quát lớn tiếng, khiến tôi bật giật bắn mình. Do vẫn còn chút hồi âm của buổi chiều nay, tôi nhìn thật kỹ tên dẫn đường này. "Này, cậu là người hay là ma? Sao cứ thoát ẩn thoát hiện vậy?" "Phỉ phui cái mồm, mụ mới là ma ấy. Mụ là con chư ma, người đã hôi thối, cái mồm mụ còn thối không kém. Nếu không biết thì cầm cái miệng vảnh tai lên mà nghe." "Thầy Siêu là một trong những tộc nhân cuối cùng của bộ lạc cổ của nước Đại Việt. Tôi nghe thầy kể rằng bộ lạc của thầy sinh ra, ai cũng có thể nhìn thấu thiên địa âm dương từ khi mới sinh ra đây. Đây là lý do mà bộ lạc của thầy được vua chúa ngày xưa tin tưởng, giao phó việc thờ cúng, cung phụng thánh thần hay bảo vệ trấn yểm long mạch của các đời vua đấy. Chiếc quan tài này là linh vật bộ lạc của thầy. Nó được truyền đời này qua đời khác, luôn được bảo hộ bởi con cháu còn sót lại của bộ lạc. Tương truyền, nếu mà người thường mà nằm vào trong quan tài, có thể mở ra giác quan thứ 6, ba hồn bảy vía có thể tùy ý đi lại giữa cõi âm và cõi dương. Nhưng mà để khởi động chiếc quan tài này thì phải để thầy làm phép mới được. Bất cứ ai mà tự ý vào quan tài khi chưa được sự đồng ý của thầy thì hồn phách mãi mãi bay lượn ở cõi âm đấy." Càng nghe, tôi càng thấy câu chuyện này quá ly kỳ. Tôi bèn hỏi tiếp: Tại sao lại không thể về được cõi dương? Không phải là bước ra ngoài thì mọi thứ lại trở về bình thường sao?" "Thế mới nói, mụ kiến thức nông cạn, ếch ngồi đáy giếng. Cõi dương có luật của cõi dương, vậy sao cõi âm lại không có luật của cõi âm? Phàm là những người được phép đi vào cõi âm từ cõi dương, chỉ có hai loại người. Một là người chết, hai là những người có phép thuật cao siêu. Nhưng tất cả đều phải được sự cho phép của quan trông coi cửa vào âm giới. Vì cõi âm cũng có những bí mật không bao giờ được phép tiết lộ. Dù bất cứ là ai cũng phải hiểu cái đạo lý này, không có ngoại lệ đâu." Thế nếu mà ai đó tiết lộ bí mật này ra ngoài thì sao?" "Cái này thì tôi không nói được. Với cả theo tôi biết thì hình như chưa ai dám tiết lộ những bí mật này đâu." "Thế nếu nói như vậy, chẳng lẽ mọi thứ mà người ta nói về cõi âm bên ngoài là giả à? Vậy cõi âm thật sự là gì?" "Ôi giời ơi, mụ già, mụ định moi thông tin từ tôi đấy à? Mụ nghĩ tôi ngốc như mụ ấy. Tôi chỉ có thể nói là thế gian này cao nhân ẩn thế vô số. Họ dựa vào nhiều thứ ở cõi dương mà tính toán ra sự giống nhau ở cõi âm." Tôi chìm đắm vào những suy nghĩ về những gì cậu dẫn đường nói. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng con Tám: Chị Sáu ơi, chị Sáu." Sao vậy Tám?" Chị làm cái gì mà nhìn em chằm chằm? Em gọi nãy giờ không thưa?" Thì chị vẫn nghe và suy nghĩ những gì mà cậu dẫn đường nói thôi." "Chị ơi, cậu dẫn đường nào? Ở trong phòng này chỉ có hai chị em mình với con Hoa thôi." Thì là cậu..." Tôi bỗng lạnh gáy, nhìn không gian trống không ở xung quanh. Làm gì có ai khác ngoài ba người chúng tôi? Không phải lúc nãy cậu dẫn đường ở trong này sao? Cậu ta vừa nói chuyện với chị mà. Chị ơi, chị làm sao vậy? Làm gì có ai ngoài chị em mình? Lúc nãy em tự nhiên thấy chị đứng bất động giữa nhà, em tưởng chị mệt nên ngủ đứng. Em đang định ra dìu chị ra góc kia ngồi nghỉ thì thấy mắt chị trừng lên nhìn em, khiến em giật bắn cả mình. Chị bị làm sao vậy? 88, chị không có đùa đâu. Hình như chị gặp ma. Không chỉ một lần đâu, mà hai lần cơ. Chị sợ lắm 8 ơi. Hay thôi, chị em mình về đi, chứ chị giận tóc gáy với cái chỗ quỷ quái này lắm rồi. Để chị gọi con Tư quay lại đón chị em mình. Nhưng mà chị ơi, thế con Hoa biết làm thế nào bây giờ? Đúng, làm sao tôi có thể quên cái Hoa được? Chẳng phải là lão thầy phù thủy đó nói con Hoa bị quỷ ám sao? Sao có thể đến bây giờ cũng chả ở lại được mà chả đi được, biết làm thế nào? Khi đầu óc tôi đang rối loạn thì đằng sau có tiếng nói bỗng cất lên. Không phải sợ đâu, chỉ là một người bạn của tôi muốn trêu đùa cô thôi. Nhưng thôi, chuyện này nói sau, bây giờ hai cô khiêng cái con bé nằm vào trên bên trong quan tài đi. Nghe thầy nói vậy, con Tám bỗng nhiên gắt lên với thầy. Con Hòa nó đã chết đâu mà thầy bảo đặt nó vào quan tài? Công dụng của chiếc quan tài này không đơn giản như những chiếc quan tài để đặt người chết đâu. Nếu muốn hiểu rõ hơn thì hỏi bà kia thì biết. Rồi ông thầy chỉ ngón tay về phía tôi, hàm ý là muốn tôi kể lại những thứ tôi nghe được cho con Tám nghe. Khi nghe tôi kể xong, mọi thứ tái mặt, con Tám cũng tái nhợt vì sợ hãi. Nó lo lắng hỏi thầy phù thủy. Nhưng mà con vẫn sợ lắm. Con gái con là người phàm mắt thịt, lại đang sống vô tư sờ sờ, tự dưng nó cho nó nằm vào quan tài, tương lai nhỡ vận đen nó ám vào nó thì sao hả thầy? Ơ cô này hay nhỉ, không phải con gái cô đang bị ma quỷ ám, còn sợ cái gì ám nữa, mà chỉ có đặt con gái cô vào chiếc quan tài này thì khi con quỷ trong nó thức dậy mới áp chế được hung tính. Thôi, tôi nói như vậy thôi, tin hay không thì tùy cô. Tin thì đặt nó vào đấy để tôi còn chuẩn bị bùa chú cứu nó, còn không tin thì xin các cô đi về cho, đừng làm tốn thời gian của tôi. Có được cứu được nó hay không là dựa vào ý thức của cô đấy. Con Tám suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn tôi. Chị Sáu, chị giúp em bế con Hoa vào quan tài, em không làm được việc đó. Sau khi nói câu đó xong, nó bỗng bật khóc rồi lủi thủi ra một góc trong phòng mà ngồi. Mặc dù không muốn làm điều này, nhưng con Tám đã nhờ, tôi chỉ còn biết nhắm mắt mà giúp nó. Sau khi bế con Hoa đặt nằm vào bên trong quan tài, tôi quay sang nhìn con Tám đang úp mặt ôm gối mà run rẩy khóc. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy con Tám khóc lóc, kể từ cái lần mà nó phát hiện bố con Hoa ngoại tình cho đến giờ. Khi đang định vỗ về an ủi, bỗng nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. Nhìn số thì ra là con Hương nhà tôi gọi. Tôi ra bên ngoài nghe điện thoại. Alo, Hương à, đã sang nhà bác ở chưa con? Mẹ ơi, trong nhà mình có ma mẹ ơi, mẹ cứu con với, con sợ lắm. Cái gì? Con bình tĩnh kể lại mẹ nghe. Sau khi nghe những gì con Hương kể, tôi chạy thật nhanh vào nhà thầy phù thủy, nói chuyện lại với thầy. Thầy ơi thầy, chuyện này là sao hả thầy? Cô bình tĩnh, theo tôi vào đây, nói địa chỉ nhà cô cho tôi. Tôi hốt hoảng đi với thầy thật nhanh vào bên trong nhà. Điều bất ngờ đập vào mắt tôi là gian nhà bên trong này của thầy khói đèn nghi ngút nhấp nháy, tạo cho người ta cảm giác đầy huyền bí. Chỉ có điều kỳ lạ là tôi không thể nhận biết cái tượng kỳ lạ ở sâu bên gian điện kia là vị thần thánh phương nào. Cô quỳ ở đây, nhắm mắt vào, trong đầu chỉ cần nghĩ về địa chỉ nhà cô là được, không cần nói ra với tôi. Vì quá hốt hoảng sau khi nhận cuộc điện thoại của con Hương, tôi làm theo những gì thầy nói một cách vô thức. Khi tôi nhắm mắt thì cảm giác rùng mình mà tôi đã từng kể cho các bạn nghe. chỉ khác là lần này. Tôi cảm giác nó nặng nề hơn rất nhiều lần. Mọi thứ diễn ra chỉ như một chớp mắt. Được rồi, cô mở mắt ra đi. Tôi hốt hoảng hỏi thầy. Sao vậy thầy? Có chuyện gì không tốt hả thầy? Chuyện này có cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Nữa không các bạn? Nữa không các bạn? Mỏi quá, mình mỏi quá, cho mình vặn cổ cái. Chuyện này có hay không các bạn? Hôm nay giọng mình đang khản, giọng mình đang hôm nay rất là khản. Mấy ngày hôm nay công việc rất là nhiều. Nick Lê Khôi à em? Một chút nữa em vào trong trong friend list của anh Lê Đức Anh. Em vào friend list của anh, em gõ lên Lê Khôi là sẽ tìm ra. Mỏi quá. Hôm nay giọng của mình đang rất là khàn. Mấy ngày hôm nay cơ quan đang chuẩn bị bế giảng. Ngày mai sẽ làm lễ bế giảng năm học. Cho nên là mình rất là bận. Hò hét nhiều, khản hết cổ. Hai tuần này tự nhiên không thấy hứng đọc nữa. Tự nhiên không thấy hứng đọc. Subin Nguyễn, mình hút thuốc lá thăng long. Mình hút thuốc lá thăng long. Tuấn Anh, Nguyễn Tá, chuyện dài ngày ký mình bị chị quản lý kênh đình chỉ không cho mình đọc. Nguyễn Tá, mình bị chị quản lý kênh đình chỉ không cho mình đọc chuyện dài ngày ký nữa. Chị yêu cầu không cho mình đọc và chị cũng đang có ý định là đình chỉ luôn cái dự án đọc truyện đêm khuya này. Vượng Chu, cho đến giờ phút này thì anh cũng không biết là có cứu được Hoa hay không. Anh không biết là có cứu được Hoa hay không, chuyện này anh chưa đọc. Bởi vì nói thật là anh lười đọc lắm. Anh thứ nhất là mình bận ấy. Thứ hai là mình cũng lười đọc lắm. Đọc đến đâu thì biết đến đấy thôi. Thuận Phạm, cái việc cái nguyên nhân dừng thì thôi mình không nói nữa. Mình không nói nữa. Tuy nhiên là anh Long Hải, chị có lẽ là chị đang có ý định như vậy thôi, còn em thì cũng vẫn đang xin phép, đang xin với chị. Tại vì chị là quản lý ở bên Network. Anh Long Hải, chắc là anh cũng hiểu nhiều về YouTube đúng không ạ? Chị làm quản lý ở bên cái Network, đại diện cho kênh YouTube của em, cũng là người quản lý và trả tiền cho em ở bên Podtalk. Thế cho nên là chị sẽ quyết định mọi hoạt động của em. Chị là sếp. Anh Long Hải, anh hiểu ý em nói không? Chị là sếp cho nên là chị quản lý mọi hoạt động của em. Coi như đối với em thì ngoài cái việc đọc này nó là cái đam mê ra thì nó còn là công việc nữa. thì chị đang có ý định như vậy. Tất nhiên là em vẫn đang có cái tranh luận với chị. Ok, có lẽ hôm nay chúng ta dừng thôi. Mình tự nhiên mình cũng không có hứng đọc nữa. Tự nhiên mình cũng mất hứng đọc. Hôm nay chúng ta dừng, tạm dừng ở đây nhé. Ngày mai đọc tiếp nhé. Chúng ta, các bạn nhớ hộ mình là chúng ta đọc đến chap 3. Ok, để mình comment vào đây, mình đánh dấu cái, chấm phát vào đây cái. Bye bye Hậu Nguyễn. Chị không phải là admin của riêng kênh này đâu anh Long Hải, mà chị quản lý một loạt cái hệ thống kênh. Chị, anh cứ hình dung dạng như chị là người đại diện, anh cứ hình dung như vậy. Chị là người trả tiền cho em ở bên Powtalk, cũng là người quản lý cái hệ thống kênh YouTube của nhóm bọn em tham gia cái này. Em tham gia là em có một nhóm mà. Anh Long Hải, em tham gia trong một cái nhóm đọc truyện audio rất là lớn. Còn thật ra thì em cũng không định tấn công vào YouTube ở trong cái thị trường truyện ma này đâu. Tại vì cái thị trường truyện ma là cái tiền được nó rất là thấp. Nó rất là thấp, nó không đáng bao nhiêu cả. Nói thật là để mà bỏ công sức ra mà. Ok, bye bye, em chúc chị Tường Lâm ngủ ngon. Bye bye bố cô Bảo. Em sang ôm hai mẹ con nó ngủ đi em. Vâng, em có một cái nhóm rất là lớn. Em cũng không có ý định là tấn công vào thị trường YouTube của chuyện ma, tại vì cái chuyện ma này nó cái tiền quảng cáo của nó không được nhiều. Nó dạng như kiểu là chủ đề phản cảm ấy, cho nên là cái lượng quảng cáo nó đổ vào chuyện ma rất là ít, cho nên kiếm tiền cũng không được nhiều. Em đọc ở trên YouTube một phần là vì có một số anh chị trước đây đã theo em ở bên Powtalk rất là thân, sau đó là các chị vì những lý do này lý do kia các anh chị không được ở trong cái room Powtalk đấy nữa, cho nên là em đọc ở đây để cho các anh chị cũng có thể vẫn theo được, theo dõi được. Còn trong cái room Powtalk kia của bọn em thì nó là cái room donate, có nghĩa là phải mất tiền. Anh vẫn đang tâm sự mà. Cái room kia thì nó vẫn là một cái room Powtalk mất tiền thì mới vào được. Cho nên là các chị kia không ở đến được nữa. Vì cái điều kiện có một số anh chị ở nước ngoài, cái điều kiện kinh tế của họ không tốt. Thế nên là em quyết định là em đọc ở trên YouTube lẫn ở trên Facebook để cho các chị đấy nghe. Đằng nào nó cũng là một công, đằng nào nó cũng là một công em đọc ấy. Tâm sự là như vậy. Kính thưa anh các chị, nó là room kín. Vâng, anh Long Hải, nó là một cái room kín. Chỉ có thẻ VIP, có cái code VIP, có cái code VIP thì mới đăng nhập vào được thôi. Cái room đó thì mỗi một tháng thì là thành viên phải đóng tiền. Còn đóng số tiền bao nhiêu á thì em cũng xin phép là em không nói ra. Em không nói. Thành viên ở room đó hiện tại là đang có khoảng tầm hơn 5.000 người. Hơn 5.000 người lúc nào cũng online. Còn nó thành viên, tổng thành viên của nó, bye bye Đình Hiệu. Còn tổng thành viên của nó thì có khoảng 15.000 người. Bye bye chuyên gia bình luận, chúc em ngủ ngon. Mình tâm sự với các bạn một chút. Mình thật ra mình cũng chẳng biết tâm sự gì, tự nhiên nó hết hứng. Mà các bạn biết đó, đọc truyện thì đôi lúc nó phải có hứng. Ok, em xin tạm biệt anh các chị ở bên Pawtalk. Em xin phép em nói chuyện với lại anh chị em của YouTube một tí, YouTube và Facebook một tí ạ. Em tạm biệt anh chị của Pawtalk. Em dừng, em xuống mic của Pawtalk. Bye bye anh chị. Bye bye anh Jackson. Bye bye anh Jackson, chúc anh ngủ ngon. À, ở bên đó bây giờ đang buổi trưa đúng không? Bên đó đang buổi trưa đúng không Jackson? À, thôi anh Long Hải, cái nguyên nhân có lẽ là anh em mình hôm trước đã nói chuyện rồi. Nhưng nguyên nhân thì em cũng không phải là người quyết. Em không phải là người quyết định, em không quyết định được. Anh Long Hải, em mong là anh hiểu ý em, đúng không? Còn cái nguyên nhân cụ thể thì hôm trước anh em mình đã nói chuyện rồi. Em cũng không muốn nhắc lại nữa. Anh Cường chọc, cái chuyện này chắc là em phải đọc và mất 3 ngày. Ok, em chúc anh Jackson ngon miệng nha. Em chúc anh Jackson ngon miệng. Ăn trưa đúng không anh? Ăn trưa ở bên đó. Sếp không thấy sự phát triển của kênh là một. Thứ hai là sếp đình chỉ dự án phát ở bên Facebook và YouTube, bởi vì là sếp thấy là có nhiều cái ảnh hưởng trong quá trình em đọc. Khi em đang đọc á, khi mà em đang đọc á, mà cứ bị những cái tác động ở bên ngoài vào á, thì sếp thấy là ảnh hưởng đến những anh chị em ở bên Pawtalk đang nghe. Bye bye anh Tạ Văn Cường, chúc anh ngủ ngon. Còn tất nhiên là em sẽ cố gắng đàm phán với lại các sếp. Em sẽ cố gắng. Bye bye Dương Đình Dương, chúc em ngủ ngon. Điện thoại cũ, chúng ta tạm dừng thôi. Chúng ta tạm dừng thôi. Ngày mai chúng ta đọc tiếp tập 2. Đúng rồi anh Long Hải, đọc mất tập trung đó. Đọc ở trên Facebook và bên YouTube đôi lúc bị một số bạn comment, hay bị một số, ví dụ như em nhìn thấy người này, em nhìn thấy người kia, tự nhiên là mình bởi vì mình có những khúc mắc với họ, ví dụ như hôm nay chẳng hạn, như bây giờ, như vừa rồi chẳng hạn á, là mình nhìn thấy họ tự nhiên mình mất hứng rồi anh. Ok, để tắt cái nhạc đi. Đúng rồi, mình quên. Các bạn biết đó, đọc truyện hay làm bất kỳ cái gì cũng thế, trong cuộc sống mà có những lúc chúng ta nhìn thấy người này, nhìn thấy người kia, chúng ta tự nhiên chúng ta mất hứng, đúng không? Chúng ta mất hứng, chúng ta không muốn làm việc này việc kia nữa. Bye bye anh Jackson. Phạm Hương, em vào muộn quá. Ngày mai 22 giờ anh sẽ đọc nha Nguyễn Trần Đạt. 22 giờ anh sẽ đọc. Đó, khi mà em đang đọc mà em nhìn thấy cái người này người kia, em mất hứng, em chẳng muốn đọc nữa. Hoặc là em có đọc thì em cũng mất tập trung, nó không thể hiện được hết cái tinh thần của chuyện. Thế đâm ra là các anh các chị ở bên Pawtalk và người quản lý của kênh YouTube, các anh các chị không muốn để cho em tiếp tục đọc ở bên đó. Còn về cái vấn đề, ok, hôm nay mình mở đèn sáng, nói chuyện xàm xí, mở đèn sáng lên, mở luôn đó, bật đèn. Còn thật sự là như thế này nè, em thì nói thật là em đọc chuyện online này, tức đọc audio này được 3-4 năm mà. Cái thu nhập của em tương đối tốt. Cái thu nhập của em tương đối tốt. Ở bên Pawtalk trả cho em tương đối cao. Em mới chỉ tấn công sang cái mạng YouTube, tức là em mới chỉ đặt cái dự án đọc online live stream lên trên YouTube và Facebook được khoảng 1-2 tháng nay thôi. Nên Em cũng không nghĩ là em lại gặp phải quá nhiều cái vấn đề như vậy. Nó có nhiều cái mà mình cảm thấy. Hương ơi, già không nghe, già đi ngủ rồi. Loan bà già đi ngủ rồi em. Nó có quá nhiều cái vấn đề mà. Thế nên người ta mới nói mà. Là cộng đồng càng rộng thì càng phức tạp. Trông thế thôi chứ ở cái room Pan Talk của bọn em có 15.000 người, nhưng thật ra nó chỉ có khoảng tầm 5 đến 7.000 người hoạt động. Thế nhưng mà tuy nhiên là các anh chị em ở đó rất là gắn bó. Ở khắp nơi trên thế giới. Ở Mỹ và Mỹ, Úc và Canada là nhiều. Còn lại thì ở rải rác khắp nơi. Tuy nhiên là rất là gắn bó. Bọn em gắn bó được 4 năm. Năm nay là năm. Cái room đó tạo được 4 năm. Em gia nhập được năm nay là năm thứ 4. Cái room kia thì được gần 5 năm. Tuy nhiên là ở trong đó em cũng có lẽ là em nghĩ là vì cái độ tuổi. Hầu như là các chị đều là những người lớn tuổi, thậm chí có những người còn lớn tuổi hơn cả ba em ở nhà nữa. Có những người rất là già, có những bác, cái em gọi là bác nhưng có khi phải gọi là ông mới đúng, khoảng 80 tuổi cũng có. Có những cái cựu chiến binh, ở Mỹ. Người Việt ở Mỹ chạy qua bên đó như từ những năm 75. Tuấn Thành anh nghe nè, Hà Rím chú nghe nè. Thì tuy nhiên là họ rất là tôn trọng. Họ có một cái thái độ rất tôn trọng đối với những người đang bỏ công sức để tạo cho họ một cái không gian giải trí. Cái vấn đề thứ hai là do cái điều kiện kinh tế. Tức là họ ở những cái đất nước mà cái nền kinh tế của họ kiếm tiền dễ, cho nên là họ tham gia không chỉ là free. Mà có lẽ là như em trong một cái luồng live stream trước đây em đã từng nói đó, là người ta bảo là cái gì free thì có khi là không quý. Thế nên là chắc là ở bên kia họ mất tiền nên họ rất là trân trọng cái điều đó. Coming please. Rất là trân trọng cái điều đó. Còn em cảm thấy là cái dự án Facebook và YouTube của em như thế là thất bại. Nó về cơ bản như thế là nó có thể gọi là thất bại rồi. Thế cho nên là cái việc mà chị admin quản lý, chị muốn dừng cái dự án đọc truyện đêm khuya này thì em nghĩ là nó cũng dễ hiểu thôi. Hello Hùng Nguyễn. Tự nhiên không muốn đọc nữa, tự nhiên ngồi muốn nói chuyện xàm xí, ngồi muốn nói chuyện linh tinh, muốn chia sẻ những cái cuộc sống, những cái lằng nhằng. Có những lúc con người ta tự nhiên con người ta cảm thấy bị mất phương hướng, chả biết là làm thế nào. Còn tính em thì em nói thật là từ trước giờ em không ganh đua với ai bao giờ. Thật sự là em không có ganh đua với ai bao giờ. Mặc dù là anh các chị và các bạn có thể thấy rằng đôi lúc có những cái trong những cái luồng live stream em dừng lại em chửi mắng rất là ghê, đúng không? Rất là chua ngoa. Anh các chị công nhận không? Có những lúc mà em đang live stream mà ông nào mà vào mà kiểu thả những cái câu nói dạng như kiểu là chửi em hoặc là làm cho em bực mình chẳng hạn ấy. Rất là chua ngoa. Em chửi rất là chua ngoa, rất là ghê. Mọi người nghe như vậy thì nghĩ là em ghê gớm. Có những bạn inbox nói ôi ông ơi sao ông đánh đá. Thật ra thì ở ngoài cuộc sống em rất là lành. À, em chẳng muốn đấu đá với ai cả. Ok, ai thích thì Huy Hoàng Bùi, cái room talk đó là một cái room kín. Nếu như mà thật sự em tham gia thì anh cũng phải nói thẳng là em phải có bỏ ra một số tiền rất lớn. Em phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Anh nghĩ là đối ít nhất là đối với anh đó là một số tiền tương đối lớn. Chứ không, đây không phải là anh đang chém gió đâu, đấy là thật. Nếu như thật sự là em cảm thấy em có đủ cái điều kiện kinh tế ở Việt Nam hoặc là em ở nước ngoài, em ở đâu em cảm thấy em đủ cái điều kiện, nó sẽ vào khoảng tầm hàng tháng, nó vào khoảng tầm từ 700 đến 1.000. 700 đến 1.000. Em có thể là nếu như em cảm giác em đáp ứng đủ như vậy thì em có thể là em inbox anh sẽ xin với các admin. Đọc xong rồi thư ký, anh đọc xong rồi. Em có thể inbox anh cái nick Facebook của anh á, thì anh sẽ liên hệ với các admin để ớt em vào trong cái room đó. Trong cuộc sống á, mình trở lại mình nói tiếp, thì nói thật với các chị là trong cuộc sống em không có ganh đua đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là như thế này nè. Em sống ở một thành phố, có thể nói là dạng chung ở Việt Nam. Em sống ở cái nơi này thì với cái mức sống, với cái lương của em là em hoàn toàn đủ để nuôi gia đình. Em ở trong một ngôi nhà riêng, ở trong một vùng có mức sống rất là dễ chịu. Ở ngàn đô đó Bùi Huy Hoàng, từ khoảng 700 đến 1.000 đó, em ở trong một ngôi nhà riêng và điều kiện của em rất là ổn. Thế cho nên là em cũng chẳng muốn ganh đua với ai cả. Tuy nhiên là cái hôm vừa rồi em rất là đau lòng khi mà em phải hạ đo ván một cái kênh đã re-up của em. Cái hôm vừa rồi mình đã rất là đau lòng khi mà mình hạ một cái kênh re-up của mình. Thật ra thì cũng chẳng phải là mình take down, mà là các quản lý của bên YouTube phải take down cái kênh đó. Tại vì bạn ấy đã re-up lại hầu như các video mình đã đọc. Nói gì thì nói, bạn ấy take down thì cũng là cái mất đi cái công sức của bạn ấy. Mình cũng chẳng hiểu sao tự nhiên mình cũng cảm thấy không thoải mái với cái điều đó. Không phải là không thoải mái vì họ ăn trộm của mình. Tất nhiên cái việc họ lấy trộm video của mình nó là cái hành động vi phạm, mình không vui. Thế tuy nhiên là khi mà take down được họ rồi thì mình cũng thấy là tự nhiên nó có một cái gì đấy, mình bản thân mình tự nhiên cũng thấy không vui. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là nó cũng có vài cái mình cảm giác là có những người từ cái lúc mình đọc chuyện online như thế này nè, đọc trực tiếp live trên Facebook và trên YouTube như này, mình đã quen được rất là nhiều bạn. Có những người bạn rất là tốt, có những người bạn rất là tốt, có những người bạn nói chuyện với mình rất là nhiều. Có những anh chị đã theo mình từ bên Ban Talk sang, từ bên những cái dự án live audio của mình khác của mình sang. Họ rất là chân thành với mình, họ nói chuyện, họ chia sẻ rất là nhiều điều với mình. Tuy nhiên là bên cạnh đó có những người dường như là nói chuyện với mình, bắt quen với mình là có mục đích. Và cái mục đích đó thì mình cảm thấy là nó thật sự là mình thấy là không đáng để làm bạn với mình. Thôi mà chuyên gia bình luận, các em đừng mắng nhau nữa. Thôi hai thằng bình tĩnh, anh đang nói chuyện của anh mà. Những người đó dường như là vào cái luồng live stream của mình, nói chuyện với mình, inbox nói chuyện với mình, nó có một cái mục đích. Mình cảm thấy nó không thật. nó sống không thật. Cái điều đó là mình có thể là do mình đã quá quen ở trong cái môi trường con thóc rồi. Có thể đó nó mình đã quá quen với cái môi trường con thóc. Ở trong đó thì hầu như là người ta sống với nhau việc ai người đó làm. Và một khi đã cùng một vấn đề quan tâm thì họ rất là chân thành. Đó. Còn sang bên đây thì mình thấy có quá nhiều người có những cái mục đích. Họ nói chuyện bắt quen với mình có những cái mục đích dạng mình cảm thấy như kiểu mình bị lợi dụng. Và cái điều đó mình làm cho mình thấy không thoải mái. Và ngoài cái việc chị Thảo chị muốn dừng cái dự án livestream này thì bản thân mình cũng tự nhiên thấy cũng mệt mỏi. Nó có những cái chuyện xảy ra anh Long Hải, như anh nói đó. Như anh nói em rất quý trọng những gì anh nói hôm nọ. Hôm nọ anh cái luồng livestream hôm qua anh nói chuyện với em đó. Hôm qua anh Long Hải nói chuyện, em rất quý trọng những cái ý kiến mà anh đã góp ý với em, thật sự em rất quý trọng. Đúng như anh nói đó, chợ chung nhưng mà lộc riêng. Đúng, em tôn trọng điều đó. Hơn nữa quan trọng là cái lộc này em cũng đâu có ham đâu. Em đâu có ham cái lộc này đâu. Tức là cái lộc này có được mà chả có thì cũng chả sao, em đâu có sống nhờ nó. Tuy nhiên là em cảm thấy hơi thất vọng khi mà cái đối tượng đó vì cái lộc đó mà cho em thấy là em đang bị lợi dụng. Thì cái điều đó nó làm cho cái trái tim nhỏ bé yếu đuối của em nó tổn thương ghê gớm. Nó rất tổn thương. Đó là những cái điều mà ở Pantop 3-4 năm liền em chưa bao giờ gặp cả. Em chơi Pantop rất lâu rồi. Em chơi Pantop phải 6-7 năm nay rồi. Nhưng em chưa bao giờ gặp những cái điều như thế. Em ở trong cái room kia 3-4 năm nay rồi nhưng em cũng chưa bao giờ gặp phải những người như vậy. Và bây giờ mới sang đây ít thời gian thôi, có mấy tháng thôi, mà em đã gặp phải quá nhiều những cái phức tạp như vậy. Nếu như nó ở ngoài cuộc sống em rất dễ xử lý. Ok, ở ngoài cuộc sống của em chơi với người nào vui thì em chơi, em cảm thấy họ xấu em nghỉ chơi với họ luôn. Nhưng đây là một cái cộng đồng ảo, em cũng không thể làm như vậy. Thôi chuyên gia bình luận với lại Hùng Nguyễn, hai thằng đừng chửi nhau em. Hai thằng đừng chửi nhau. Cái đối tượng ít tuổi mà anh, cái đối tượng hôm qua anh em mình đã nói đến rồi đó, anh Long Hải, cái đối tượng mà anh em mình đã nói đến đó. Đó là cái điều mà mình muốn tâm sự với các bạn. Mình không thích nghi được, thật sự là mình chưa thích nghi được. Mình không thích nghi được những cái đó. Mình cảm thấy hơi thất vọng. Bên cạnh những người bạn thật sự, có những người bạn inbox với mình nói chuyện rất là nhiều, mặc dù anh chị em chưa từng một lần gặp mặt, nhưng mà họ sẵn sàng chia sẻ với mình những cái chuyện mà có lẽ là ở ngoài cuộc sống chúng ta cũng phải rất đắn đo suy nghĩ khi chúng ta chia sẻ với một ai đó. Thì ở đây họ vẫn có thể chia sẻ với em được. Em rất quý trọng cái điều đó. Em rất quý trọng. Em rất quý trọng cái điều đó. Thật sự có những người chị, người bạn, người em inbox với em những cái chuyện mà em tin chắc rằng ở ngoài cuộc sống em là em thì em chẳng bao giờ em nói với ai cả. Tại vì nó, cuộc sống của chúng ta luôn có những cái lỗi lầm, luôn có những cái sự cố xảy ra, và những cái điều đó nó trở thành những cái vết sẹo mà chúng ta chôn sâu trong lòng. Chúng ta chôn sâu trong lòng không chia sẻ với ai. Tuy nhiên là họ vẫn chia sẻ với em, và em trân trọng điều đó cực kỳ luôn. Em trân trọng điều đó cực kỳ luôn. Thật sự em rất trân trọng điều đó. Và em mong rằng là chúng ta, dù em có tiếp tục đọc truyện online ở trên Facebook, trên YouTube nữa hay không. À, thì chúng ta vẫn luôn là những người bạn. Một ngày nào đó các anh các chị lên Thái Nguyên chơi, các anh các chị cứ liên hệ với em. Có thể là chúng ta sẽ không cho nhau được cái gì, tuy nhiên chúng ta gặp nhau và chúng ta quý trọng nhau là cái điều đó là cái điều rất quan trọng, đúng không? Cái điều đó mới là cái điều đáng quý. Thậm chí có những các anh chị về Việt Nam cách đây một tháng, có một chú, em phải gọi là chú, có một chú ấy về Việt Nam, chú ấy ở Canada, chú ấy về Việt Nam thăm gia đình. Chú ấy cũng là người nghe chuyện của em từ bên Bao Talk, sau đó là về bên Facebook. Chú ấy có qua thăm em và chú ấy tặng em một cái bật lửa Zippo. Em cũng không dám dùng, em vẫn đóng hộp giữ nguyên nó, cầm dùng nhỡ đâu mất rất là tiếc. À, cái món quà nó rất là đơn giản thôi, tuy nhiên là em rất là trân trọng. Em rất là trân trọng. Em ngồi nói chuyện với chú ấy giống như kiểu là hai người bạn ấy, chứ không phải là chú và cháu nữa. Đó là những cái điều rất là đáng quý mà trong cuộc sống chúng ta, tiền bạc chúng ta không mua được. Thật sự là đó là những cái điều đáng quý mà tiền bạc chúng ta không mua được. Có rất nhiều tiền chúng ta cũng không có mua được. Thì em hy vọng rằng là dù em có đọc truyện live stream nữa hay không thì chúng ta vẫn luôn là những người bạn, nghĩ về nhau như vậy. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ những cái gì khúc mắc trong cuộc sống của các bạn, nếu như các bạn đã coi mình là bạn thì các bạn cứ inbox. Mình không dám chắc mình có thể giải quyết cho các bạn những rắc rối, những cái khúc mắc, những cái suy nghĩ đó, nhưng mình tin chắc rằng mình sẽ lắng nghe các bạn. Mình không biết làm gì hơn là lắng nghe. Ok. Trước đây mình học tâm lý, mình học khoa tâm lý, thì cái bộ môn đầu tiên mình học và cái bài học đầu tiên mình học đó là lắng nghe. Nên là mình tin chắc là mình biết lắng nghe. Mr. Lê, cái vụ đó thì anh không nhắc đến. Cái vụ đó hay lắm. Cái vụ cô cái vụ cô bác sĩ, anh không, cô ấy bây giờ đã out khỏi room rồi. Cô ấy đã bị sút khỏi room, bị trả lại toàn bộ tiền donate và đá khỏi room mà. À, như mình nói đó, mình tôn trọng tất cả những tình cảm của các bạn, là mình trân trọng. Còn tất cả những ai mà vào những cái luồng live stream của mình nói chuyện, kết bạn với mình, tâm sự với mình một cách tưởng chừng là chân thành nhưng thật ra lại tràn đầy giả tạo để có những cái mục đích lợi dụng gì gì đó, thì mình xin lỗi. Get out of here. Giống như ở bên Bimper Talk mình vẫn hay nói đó. Get out of here. Ok. Các bạn nên biến khỏi cuộc đời của mình và những cái luồng live stream của mình trước khi mình thích nghi được với cái môi trường mới này. Bởi vì một ngày nào đó khi mình đã thích nghi được với cái môi trường mới này thì mình sẽ trở nên rất nguy hiểm. Mình không ngu nữa và mình rất nguy hiểm. Hiện tại là mình ngu và nguy hiểm thì mình mới bị các bạn lợi dụng, mình mới bị bạn lợi dụng. Nhưng một ngày nào đó khi mình đã thích nghi được với cái môi trường mới này thì mình vẫn nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn, nhưng mình khẳng định là mình không ngu nữa để cho các bạn lợi dụng, để cho các bạn có những cái hành động như quãng thời gian vừa rồi. Đó. Không, Tuấn Thành, anh vẫn đọc, anh hứa là anh vẫn sẽ đọc. Anh đọc cho đến lúc nào chị admin chị tuyên bố dừng. thì anh sẽ thôi nhá. Còn bây giờ anh đang nhắn nhủ với cái đối tượng đang lợi dụng anh như vậy, bạn hãy get out khỏi cuộc sống của mình, khỏi những cái luồng live stream của mình, cho đến lúc trước khi mình thích nghi được với môi trường mới, cho đến lúc mình trở nên khôn hơn và nguy hiểm hơn. Ok. Còn mình nói là ai thì thôi, mình cũng xin phép không nói ra ở đây. Bởi vì một khi mình đã nhắc đích danh tên rồi ấy, thì lúc đó là mình sẽ chửi rất là ngoa. Các bạn biết cái độ ngoa của mình rồi đúng không? Cái độ ngoa của mình nói rồi là cái độ ngoa của mình nó chỉ kém thanh niên Piu với lại thanh niên Tuấn Tiền Tỷ một chút xíu thôi. Hello Kiệt Vương, chào em. Cái độ ngoa của mình nó chỉ kém cái thanh niên Piu với lại Piu Piu á, với lại thanh niên Tuấn Tiền Tỷ một chút thôi. Tại vì mình chưa quen với cái môi trường YouTube và cái môi trường Facebook nhá. Còn chừng nào mình quen ấy thì mình sợ rằng cái độ ngoa của mình nó còn kinh dị hơn hai thanh niên kia rất là nhiều. Và cái độ ngoa đấy đã được chứng minh trong những cái luồng live stream trước rồi đúng không? Khi mà có thanh niên nào vào mà comment bất lịch sự là mình chửi cho rách máu đầu ra đó. Đó. Có những thanh niên vào bị mình chửi cho rách máu đầu ra rồi, mình các bạn đã thấy cái độ ngoa rồi. Đúng không? Nên một khi mà các bạn để cho mình phải nhắc đích danh rồi ấy, thì lúc đó là các bạn sẽ ăn tất cả những cái ngoa ngoắt đấy lên đầu. Ok, các bạn hiểu ý mình nói không? Thế cho nên là nếu như bạn sẽ định lợi dụng mình thì tốt nhất là các bạn get out of here. Đừng để đến lúc mình phải làm một cái chương trình, đúng rồi đó, như bạn Trung Lương nói đó, đừng để đến lúc mình phải làm một cái chương trình bóc phốt. Mà mình bóc phốt, mình không bóc phốt về cái khía cạnh công việc đâu, mình bóc phốt về cái khía cạnh tình cảm. Cái khía cạnh tình cảm mà nó đã bóc phốt thì nó sâu sắc lắm, nó đau đớn, nó quằn quại, nó tra tấn, nó kinh tởm lắm. Đó. Anh không chơi game, Trang Nguyễn, anh không chơi game. Tuy nhiên là anh cũng rất hâm mộ Piu á, anh hâm mộ Piu lắm. Dư Phương Thủy anh đã đọc xong rồi, anh đọc xong rồi, ngày mai anh đọc tiếp 22 giờ. Đó là tất cả những gì mình muốn nói, mình muốn gửi tới các bạn. Và cuối cùng thì mình vẫn muốn thông báo với các bạn lại một lần nữa là quãng thời gian này là quãng thời gian rất khó khăn với mình. Bởi vì là người quản lý tất cả những cái dự án audio, tức là người trả tiền cho mình, người trả tiền cho mình để mình đọc truyện, đang muốn dừng dự án đọc ở trên Facebook và đọc ở trên YouTube của mình. Tuy nhiên mình vẫn nói với các bạn đó là mình sẽ cố gắng hết sức, mình sẽ cố gắng hết sức để duy trì cái dự án này, dù nó có đem lại lợi ích cho mình hay không. Bởi vì ngoài cái tiền ra thì nó còn là cái tình cảm nữa. Mình hứa như vậy. Các bạn có hiểu không? Nó còn là cái tình cảm nữa. Mà tiền thì chúng ta có thể kiếm được, không kiếm ở đây thì kiếm chỗ khác. Đối với mình quan điểm là như vậy. Kiếm tiền khó nhưng không có nghĩa là không thể. Mình không kiếm ở YouTube, Facebook thì mình kiếm ở chỗ khác. Hello Linh Lì Lợm. Mình không kiếm ở YouTube và Facebook, mình kiếm ở chỗ khác. Vẫn được ra tiền rất nhiều. Không sao cả, đủ để mình sống. Nhưng cái tình cảm thì không phải ở đâu cũng có được. Ok, chúng ta hãy sống vì cái tình một tí. Công hiểu chưa? Tóm lại là tiền ý, thì có thể kiếm ở đâu cũng được, nhưng tình cảm thì không phải ở đâu cũng có. Ok. Công cứ một thân một mình qua Mỹ ở đi, công sẽ thấy là yêu cái quê hương đất nước Việt Nam biết nhường nào, yêu những cái câu chuyện ma kinh dị về những cái vùng quê ở Việt Nam chừng nào, yêu cái núi cô yêu ở câu chuyện đạo sĩ Tản Mạn Kỳ ở Ninh Bình biết chừng nào, mặc dù là đọc trong chuyện nghe tôi kể thì nó kinh dị. Hả? Yêu cái bệnh viện ma biết chừng nào, mặc dù nghe tôi kể thì bảo không bao giờ bước vào trong đó. Cơ ông ở bên Mỹ, một mình lăn lộn ở bên đó kiếm sống, cơ ông sẽ thấy yêu cái công ty gang thép với cái bóng ma ở trong cái bệnh viện kia biết chừng nào. Mặc dù đọc chuyện thì bảo tôi thề không bao giờ tôi bước vào cái bệnh viện, vào cái căn phòng đó nữa. Nhưng khi ở một nơi nào đó, khi mà mình không có những cái tình cảm đó nữa, không thấy những cái bóng dáng và những cái con người đó nữa, công sẽ hiểu rằng những cái thứ đó nó đáng quý biết bao nhiêu. Đúng không? Tuấn Thành, anh thấy Tuấn Thành có hỏi là anh thấy được gì khi đọc trên Facebook. Anh thấy anh được làm bạn với em ở trên Facebook khi anh đọc. Đó là cái điều anh quý. Vậy thôi. Anh thấy khi anh đọc, người ta sợ, người ta cảm ơn anh vì người ta đã có những cái giờ phút relax, những cái giờ phút giải trí, thư giãn. Đó là cái điều anh được. À. Ok, anh chào Linh Lì Lợm tập 2. Thôi được rồi, mình tâm sự chia sẻ với các bạn một chút xíu. Mình tâm sự chia sẻ với các bạn một chút xíu thôi. Và mình vẫn muốn nói với các bạn là như thế này. Chúng ta đang sống ở đất nước Việt Nam. Chúng ta là những con người Việt Nam máu đỏ da vàng. Chúng ta sinh ra ở trên một nền văn hóa Á Đông hơn 4.000 năm lịch sử. Chúng ta đang nói tiếng Việt. Và 4.000 năm lịch sử đó đã tích lũy lại cho chúng ta một cái nền văn hóa. Bên cạnh những cái nền văn hóa truyền thống lâu đời thì chúng ta còn tích lũy được những một cái góc của cái nền văn hóa ma quỷ tâm linh rất là sâu sắc. Chúng ta nên tự hào về điều đó và chúng ta đừng bao giờ bỏ qua nó. Chúng ta đừng bao giờ bỏ qua đó. Đúng không? Chúng ta đừng bao giờ bỏ qua nó. Chúng ta hãy nắm giữ lại những điều đó. Dù đang ở bất kỳ đâu, dù đang làm bất kỳ việc gì, chúng ta hãy tự hào vì chúng ta đang sống ở một đất nước. Ngoài những cái phát triển về kinh tế, về văn hóa ra thì chúng ta còn sống ở trên một đất nước chứa đầy tất những yếu tố tâm linh thần bí. Chúng ta đang sống ở một thế giới bên cạnh luôn có những bóng mờ đi qua mà chúng ta không nắm bắt được. Chúng ta đang sống ở một thế giới mà đứng ở bên ban công vào buổi tối bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua làm nổi da gà da chó lên, và vẳng đâu đó có tiếng cười hoặc tiếng hát du con. Con ơi, con ngủ cho say, để mẹ đi bắt về đây mấy hồn. Ok, bây giờ đi ngủ đi. Nha các bạn, ngủ đi và sẽ nghe được những tiếng hát vọng về trong đêm như vậy. À ơi, à ơi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.